Tu chân giả tại đấu phá thương khung, chương 159, thổ tinh linh ra đời. Góc truyện audio.com, hiện tại Tiêu Sơn đang ở trong một khu vực mảnh đất màu xanh nhắn ngước đầu lên phía không trung, treo giữa không trung là một cái ngọc giản khá lớn. Thanh niên lơ lửng thần mình bay về phía cái ngọc giản. Chiếc ngọc giản này tỏa ra ánh sáng nhu hòa tiếp nhận linh hồn của Tiêu Sơn. Khi linh hồn của Tiêu Sơn tiến vào trong khu vực này, hắn thấy được một đống thông tin về các loại như luyện chú, luyện đan. Đây cũng không phải là mấy loại công pháp mà hắn thấy cần thiết. Hắn cần một loại công pháp nào đó giúp tiểu y tiên tăng nhanh ý cảnh cũng như chính bản thân của hắn nâng cao ý cảnh. Dù sao về vấn đề nâng cao tâm cảnh một cách nhanh chóng cũng là vấn đề mà hắn thấy cần thiết. Công pháp của hắn và tiểu y tiên nghịch thiên ở chỗ vô địch cùng giai, có thể vượt giai khiêu chiến, tốc độ lu luyện lượng chân nguyên lực. Thiên hà nguyên lực cực kỳ nhanh, nhưng tâm cảnh là một vấn đề lớn. Nếu như hắn cùng với tiểu y tiên không muốn dẫn phát tâm ma lạc vào kỳ đồ thì cần đó chính là tu tâm dưỡng tính. Tiêu Sơn đột nhiên ngẩn người. Gì? Hắn bật thốt lên, lần này hắn bất ngờ bởi một chuyện, bởi vì hắn phát hiện một công năng mới của Ngọc Giản. Ngọc Giản có thể đưa ra hỗ trợ. Đột nhiên xuất hiện trước mặt của Tiêu Sơn là một bản danh sách. Trên bản danh sách hiện lên một đống các món đồ dài rộng ra khiến cho Tiêu Sơn có chút kinh ngạc. Tiểu ngộ đạo đan thành phần dược liệu bao gồm, huyết tâm thảo, minh nguyệt linh thảo, băng hồn hoa. Sau khi phục dụng trong 3 canh giờ tăng khả năng cảm ngộ với thiên đạo. Tác dụng phụ sau khi phục dụng thì tinh thần rơi vào trạng thái mệt mỏi. Sử dụng quá nhiều tiểu ngộ đạo sẽ dẫn đến cơ thể sinh ra đề kháng. Thiên địa hợp thể ngộ đạo trận pháp, vật liệu bao gồm linh minh thạch mang thổ thuộc tính, đạo vân thạch v.v. hình vẽ. Cách kích hoạt trận pháp. Hàng loạt đống trận pháp, đan dược, phù chú đều có tác dụng tăng thêm khả năng ngộ đạo đối với người tu luyện. Bất quá Tiêu Sơn xem xong mấy đống này thì có chút rắc rối. Thứ nhất, trận pháp thì cấp bậc quá cao, hắn chưa đủ trình độ. Thứ hai, cái phù chú gì đó thì bỏ qua đi. Thứ tư, pháp thuật kích phát thần hồn, cái này hắn cũng bỏ qua nốt. Phép thuật gì chứ, hắn từ trước đến nay có bao giờ tu luyện mấy cái loại pháp thuật hệ tấn công hay kích thích thần hồn đâu cơ chứ. Hơn nữa theo pháp thuật có ghi, kích thích ra thần hồn muốn cảm ngộ thiên đạo sẽ rất đau. Tiêu Sơn là loại người có thể chiến đấu liều chết với đối phương, có thể bị đối phương dùng đao chém vào người, nhưng bắt hắn đi tiêm ấy hả? Cái này bỏ qua luôn, đan dược có thể tính toán đến đáng tiếc dùng nhiều nhờn thuộc nhưng cứ tạm đưa vào danh sách đã. Tiêu Sơn đảo qua một lượt các loại hỗ trợ giúp cảm ngộ của thiên đạo. Bất chợt hắn dừng ở một bộ hỗ trợ công pháp. Nhìn vào thứ công pháp hỗ trợ này thì hai con mắt của thanh niên sáng lên như có ngôi sao trong mắt. Âm dương song tu linh hồn công pháp dùng linh hồn giao dung cảm ngộ thiên đạo, theo như công pháp đơn giản có ghi một đống thứ đó chính là song tu linh hồn. Dùng linh hồn của hai người tạm thời hòa vào với nhau làm một thể. Công pháp dùng linh hồn người mạnh hơn làm chủ thể, dùng linh hồn người yếu hơn phụ. Linh hồn yếu hơn sẽ dung hợp vào trong linh hồn mạnh hơn. Hai người có thể thông qua linh hồn mà cảm nhận được thiên địa đại đạo. Hơn nữa hai người còn có thể chia sẻ cảm ngộ với nhau. Điều này chẳng khác gì tăng gấp đôi khả năng cảm ngộ cả. Góc truyện audio.com, chỉ duy nhất một tính chất làm cho Tiêu Sơn có chút lo ngại đó là khả năng nhìn được ký ức của nhau. Nói trắng ra là hắn có thể xem được ký ức của tiểu y tiên mà tiểu y tiên cũng thế. Mà một nam nhân thường thường sẽ có một số bí mật giấu kín đối với lão bà của mình là chuyện rất bình thường. Tiêu Sơn ngẫm nghĩ một chút sau đó dùng ý thức khu động bản thân ra khỏi khu vực không gian màu xanh đó. Hắn mở ra đôi mắt, đập vào mắt hắn là một thiếu nữ xinh đẹp với thân thể trắng nõn lõa lồ đang rúc vào ngực hắn. Nàng chuyển động thân thể có chút lười nhác, Tiêu Sơn cười khổ nhìn về phía nàng, thanh niên nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ve má của nàng thì thiếu nữ dường như cảm nhận được nàng chớp chớp đôi mắt còn buồn ngủ của nàng. Thiếu nữ đưa tay lên dụi mắt của mình. Nàng mở mắt ra thì nhìn thấy được Tiêu Sơn đang nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương. Thiếu nữ khe khẽ cựa quậy thân mình của mình, nàng với giọng ngái ngủ hỏi, phu quân, chàng đã dậy rồi sao? Tiêu Sơn vỗ vỗ nhẹ vào mông của tiểu y tiên nói. Tiên nhi của ta từ khi nào trở thành con mèo lười thế này? Tiểu y tiên có vài phần bất mãn, nàng nói. Hừ, phu quân, không phải tại ngày hôm qua ngươi đè ta ra làm nâu như vậy hay sao? Nếu không hôm nay ta cũng không dậy muộn như vậy à? Tiêu Sơn nhẹ nhàng hôn lên trán của tiểu y tiên nói. Được rồi, ta không trêu chọc nàng nữa. Hiện giờ đã sáng rồi, nàng ở lại soạn sửa một chút sau đó ra ngoài ăn sáng đi. Ta sẽ ra trước chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Hôm nay ta có việc cần nói với nàng. Bị thanh niên hôn vào trán như vậy, tiểu y tiên lười nhác lê cái thân thể của mình ra khỏi lớp chăn mỏng. Nàng đứng dậy làm cho đôi Nhu Phong ngạo kiều đón gió. Tiêu Sơn vốn là nam nhân, hắn huyết khí có phần phương cương, nhưng hắn không phải tê âm trùng lên não. Hắn nhìn thân thể xinh đẹp của tiểu y tiên khiến cho dục hỏa nhanh chóng bốc lên. Hắn dùng thiên hà nguyên lực nhanh chóng xua tan đi dục hỏa. Tiểu y tiên mặc lên y phục của bản thân mình, sau đó ngồi vào bàn trang điểm sửa sang lại mái tóc của bản thân. Tiêu Sơn mặc một cái quần dài để toàn bộ trần phần bên trên. Một làn da trắng nõn so với bạch ngọc còn trắng hơn. Làn da của Tiêu Sơn mềm mại trắng nõn không thua kém tiểu y tiên và nhã phi chút nào. Mặc dù làn da hắn xinh đẹp như vậy, nhưng cơ bụng, cơ ngực, bắp tay của hắn lại cuồn cuộn. Từng khối thịt vô cùng săn chắc tạo ra cho người ta có cảm giác khi nhìn vào thì lực lượng của hắn có thể nổ tung bất cứ khi nào. Cây đại bổng của hắn bởi vì tiểu y tiên mà cương cứng lên, chọc ngang về phía trước. Hắn xách quần lên chỉnh cho nó gọn gàng lại. Tiểu y tiên nhìn thấy cây đại bổng của hắn cương cứng như vậy thì hai má ửng đỏ lên, tiếng khá nhỏ nói. Phu quân, nếu như ngươi khó chịu ta có thể giúp ngươi thỏa mãn một chút. Tiêu Sơn mỉm cười nhìn nàng, hắn phất tay nói. Ha, không cần đâu tiên nhi. Buổi sáng nam nhân huyết khí phương cương mà thôi. Ta không phải là không nhịn được. Ta nghĩ vẫn để dành đến ngày ngươi chứng dụng a hát. Như vậy chẳng phải sẽ tăng tỷ lệ thành công sao? Tiểu y tiên đỏ mặt, làn da của nàng hồng đến tận cổ. Tiểu y tiên hẵng giọng nói. Phu quân, ngươi là sợ ta không chịu được sao? Ta có thể dùng tay và miệng mà. Nói đến đây tiểu y tiên có vài phần xấu hổ nói tiếp. Ta nghe nói nam nhân nín nhịn cái đó không tốt chút nào. Tiêu Sơn phì cười, hắn tiến về phía nàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sau đó hôn lên đôi đỏ mọng như cánh anh đào của tiểu y tiên. Góc truyện audio.com, nhất thời hai chiếc lưỡi giống như hai con du long dây dưa với nhau. Tiểu y tiên cảm giác được từ đầu lưỡi của mình truyền đến những cảm giác tê dại. Sau một phút hai người mới tách nhau ra, một vết nước keo dính trong suốt xuất hiện ở miệng hai người. Tiêu Sơn mỉm cười nhìn nàng đầy yêu thương, như vậy là đủ rồi. Nói xong hắn muốn bước ra ngoài, Tiêu Sơn đi ra khỏi căn lều, vừa đi hắn vừa ngẫm nghĩ. Hôn xong, nó trở lên to hơn, biết thế không hôn, hài, một không khí mát lạnh trong lành đập thẳng vào mặt của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn thỏa mãn vươn người một cái, một hớp không khí hơi lành lạnh được hắn hít vào trong ngực. Hắn ngước nhìn về phía mấy con ma thú thì thấy được đám ma thú dậy rất sớm. Hiển nhiên chúng đang chuẩn bị mồi để đảm bảo cho Tiêu Sơn nấu nướng rồi. Tiêu Sơn nhìn về phía Hoàng tử Yên thấy được nàng hôm nay mặc một bộ quần áo màu đỏ. Không ngờ Hoàng tử Yên mặc bộ quần áo màu đỏ này lại trở nên xinh đẹp như vậy. Hắn nhớ đến lần trước Hoàng tử Yên mấy lần trần truồng xuất hiện trước mặt của hắn làm cho máu mũi của hắn suýt nữa phun ra ngoài. Sau khi thu phục Mộc Tinh Linh, tiểu y tiên phát hiện ra được Mộc Tinh Linh có thể thu vào trong không gian thần bí màu xanh kia. Hơn nữa hình như Mộc Tinh Linh. Hơn nữa có vẻ Mộc Tinh Linh khá là yêu thích khu vực màu xanh của tiểu y tiên. Ở trong khu vực màu xanh, Mộc Tinh Linh tham lam hấp thu khí màu xanh từ mảnh đất đó tỏa ra. Tiêu Sơn phẩy phẩy tay về phía đám ma thú, toàn bộ đám ma thú cắp theo con mồi của mình bay theo Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đạp phá không toa bay về phía dòng suối, chỉ để lại Hoàng tử Yên canh phòng cho tiểu y tiên mà thôi. Hắn ngẫm nghĩ, nếu như hắn nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày mà Thổ Tinh Linh xuất thế mới đúng. Hắn nhìn về phía tiểu tử Tinh Dực Sư Vương khe khe thở dài. Tiểu tử này không ngờ không có đột phá đến tứ giai mà vẫn sử vu tam giai đỉnh phong, chỉ kém một chút mà thôi. Tiêu Sơn giờ mới hiểu tốc độ tu luyện của ma thú chậm đến thế nào. Ở trong một cái động nhỏ sau thác nước, một đôi thanh niên cùng với nữ nhân đang lõa thể ôm nhau. Thanh niên với màu da lúa mạch, khuôn mặt có vài phần tuấn tú. Nữ nhân khá là xinh đẹp, môi đỏ, mày liễu, mũi nhỏ thon, hai má hồng hào, nước da trắng nõn, cặp chân thon dài, đôi vũ phong mãn cao ngất. Nàng chính là một vưu vật trong mắt nam nhân. Thanh niên tỉnh dậy, hắn thỏa mãn nhìn nàng. Hắn mặc lên chiếc quần ngắn, sau đó tạm thời tiến vào một tảng đá, sau đó nhắm mắt lại nhanh chóng kết ấn tu luyện. Đấu khí năng lượng từ trong không khí tràn ngập tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn cảm giác được đấu khí tiến vào cơ thể của hắn nhanh chóng hội tụ chung tại đan điền. Thanh niên dùng khả năng nội soi của mình phát hiện được đấu khí của mình có biên độ nhỏ tăng lên. Đấu khí đang tràn ngập đan điền của hắn. Bang, một âm thanh vang lên trong đầu của thanh niên. Quần áo trên thân thể nổi lên bồng bềnh, duy trì sau một lát rồi mới chậm rãi lại áp vào người thanh niên, đem một hơi chọc khí từ trong cơ thể thở mạnh ra, vẻ mặt của hắn mỉm cười nói. Đấu sư, ngũ tinh, ta đã tiến vào đấu sư ngũ tinh rồi. nắm tay nắm chặt lại, một cỗ cảm giác trước nay chưa từng có, xung tốc lực lượng, chảy xuôi tại mỗi một bộ vị trên thân thể, hắn không ngờ được rằng mình lại nhanh chóng tiến vào đấu sư như vậy. Nếu như bằng vào sự cố gắng của hắn thì không biết mất bao lâu mới có thể tiến vào đấu sư. Gocchuyenaudio.com. Khi hắn tiến vào đấu sư mới hiểu được đấu giả cùng đấu sư chênh lệch trong đó đến tột cùng thật lớn có bao nhiêu cách biệt. Hắn thực sự may mắn, lúc đầu nếu không phải có Dược lão thôi thúc hắn cùng với nữ nhân xinh đẹp kia ân ái chắc hẳn hắn không có tiến nhanh như thế. Đứng ở tại chỗ thanh niên đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó mạnh mẽ nắm chặt nhất thời, đấu khí màu trắng đột nhiên hiện lên tại bên ngoài thân thể, đấu khí sau khi hiện lên đột nhiên lần nữa thu liễm, trong nháy mắt sau tự nhiên là chậm rãi áp vào sát bên ngoài quần áo thanh niên, giống như là hình thành một tầng đấu khí phòng ngự, mà nguyên nhân có lẽ là bởi vì thanh niên thôn phệ bạch hỏa, ở trên kiện đấu khí phòng ngự này, còn có thể dùng mắt thường mơ hồ nhìn thấy một chút bạch hỏa đang bốc lên trên mặt. Kỹ năng đấu khí chính là chiêu bài của đấu sư cường giả và ma thú nhị giai, đồng thời cũng là kỹ năng thực dụng nhất. Nhớ lại thời điểm chiến đấu cùng ma thú nhị giai, thanh niên đã kiến thức qua tác dụng thật lớn của nó. Trước kia thanh niên mặc dù cũng có thể triệu hồi ra đấu khí xa y, bất quá cũng chỉ có thể cục bộ bao trùm một phần thân thể, muốn làm giống như lúc này vậy hoàn toàn bao trùm, lại là có chút khó có khả năng. Hơn nữa, trước kia thanh niên viện triệu hồi ra tới đấu khí xa y, đại loại đối với tốc độ, phòng ngự hay công kích hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng tăng phúc, chỉ có sau khi trở thành một gã đấu sư, xa y được triệu hồi ra mới sở hữu loại này tác dụng, làm cho mỗi một vị đấu giả đều thèm thuồng vạn phần chính là công năng phụ trợ chiến đấu. Nhìn xa y trên người có chút uy vũ xinh đẹp với ngọn lửa màu trắng, thanh niên vẻ mặt mừng rỡ, mạnh mẽ như xé gió rất nhanh đánh ra vài quyền, hắn lẩm bẩm nói. Mỗi một cấp bậc đấu sư khiến cho đấu khí của ta tăng lên thật nhiều. Xoáy tụ khí của cấp bậc đấu giả, tựu giống như là một cái khí cầu, mà đấu khí giống như loại không khí bình thường chứa đựng ở bên trong. Cái dạng khí cầu này, bản thân nó có điểm giới hạn, một khi bên trong đã tới tình trạng tràn ngập đấu khí, liền không có khả năng dung nạp thêm dư thừa đấu khí nữa. Nếu như càng muốn cường hoành cố nhét thêm vào, xoáy tụ khí sẽ giống như khí cầu bình thường bị chướng khí mà phá hủy. Bùm, một tiếng rồi nổ mạnh, từ đấu giả thăng cấp thành đấu sư, chỗ tốt lớn nhất đó là khí cầu bên trong khi tràn đầy đấu khí sẽ lại trải qua chuyển đổi, hóa thành một giọt chất lỏng đấu khí, một giọt chất lỏng đấu khí so với đấu khí đơn thuần càng đậm đặc phức tạp hơn, lại càng vô cùng tinh thuần. Mà sau khi đấu khí bị chuyển hóa, đấu khí ẩn chứa bên trong khí cầu về chất lượng cùng số lượng đều là trong nháy mắt tăng vọt lên rất nhiều. Sở dĩ như vậy, cho nên đấu sư có khả năng chứa đựng to lớn đấu khí. Tự nhiên bình thường vượt xa đấu giả, hai người có cấp bậc đấu khí chênh lệch, dĩ nhiên khác biệt, mà bởi vì cùng với nữ nhân kia ân ái khiến cho thanh niên trong cùng cấp bậc thì đấu khí của hắn tinh khiết hơn nhiều. Nói trắng ra một chút điều này chẳng khác nào tăng lên phẩm cấp gián tiếp của công pháp cả. Bởi vì vài quyền của thanh niên đánh vào không khí tạo ra tiếng động khiến cho âm thanh phát ra làm cho nữ nhân xinh đẹp tỉnh dậy. Nàng lười nhác vươn mình, nàng chớp chớp mắt lên tiếng nói. Tiêu Viêm, ngươi dậy rồi à, gocchuyenaudio.com. Nhìn động tác lười nhác của nữ nhân xinh đẹp này thì Tiêu Viêm vốn là nam nhân huyết khí phương cương. Hắn đã một lần ăn qua thịt người sao có thể nhịn được chứ? Cây đại bổng dưới hạ thể của hắn dựng lên thẳng đứng. Âm thanh dược lao vang bên tai Tiêu Viêm nói, thế nào tiểu tử biết được lợi ích khi cùng nàng ân ái đi? Hiện giờ ngươi vừa đột phá ngũ tinh đấu sư có thể cùng nàng thoáng làm một chút như vậy sẽ giúp ngươi nhanh chóng củng cố lại cảnh giới A. Tiêu Viêm cười khổ. Hắn biết Dược lão chỉ muốn tốt cho hắn nhưng cảm giác được trong bụng Dược lão có vài phần hắc ám. Đặc biệt hay dụ dỗ hắn cũng với nữ nhân xinh đẹp này ân ái. Tiêu Viêm cũng dẫn dần thích nữ nhân xinh đẹp này nhưng chỉ bao hàm chữ thích mà thôi. Nữ nhân xinh đẹp túm lấy cái áo gần đó, nàng muốn mặc lên người của mình thì... Tiêu Viêm ở tảng đá hít một hơi, hắn từ từ đi về gần phía nữ nhân xinh đẹp này. Nữ nhân xinh đẹp giật mình bởi vì một cánh tay vòng qua eo của nàng kéo nàng lại. Bất chợt một nụ hôn trực tiếp lên đôi môi nàng, nữ nhân xinh đẹp giật mình tỉnh lại mở to mắt nhìn về phía thanh niên kia. Hắn bá đạo hôn nàng đặc biệt bắt đầu đối với cơ thể của nàng vuốt ve. Ban đầu nữ nhân xinh đẹp có chút phản kháng nhưng sau đó nàng dần dần thuận theo thanh niên để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ một lúc sau ở trong động sau thác nước phát ra âm thanh tiếng rên rỉ thở dốc của nam nhân và nữ nhân. Nhưng những tiếng này bị dòng suối át đi âm thanh nếu không khu vực cả trăm thước xung quanh sẽ nghe rõ mồn một. Học viện già nam, một thanh niên ngồi tu tập tại khu vực đất trống. Hắn nhắm nghiền hai mắt lại.

Hắn rốt cuộc từ đấu giả tấn chức chính thức trở thành một gã đấu sư, trong đó tự nhiên không biết đã tốn bao nhiêu mồ hôi cùng cố gắng, mới rồi có thể có hôm nay. Phá kén, thành công, trở thành cũng là đại biểu cho thanh niên thoát ly cấp bậc đại chúng, mặc dù loại này đấu sư cấp bậc ở trên đại lục vẫn như cũ chỉ có thể tính là giai tầng ở dưới cùng, bất quá so với tầng lớp đấu giả mà nói, lại là không thể nghi ngờ mạnh hơn, tốt hơn rất nhiều, hơn nữa trọng yếu nhất là thanh niên lúc này vẫn còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian để phấn đấu. Tâm thần chìm tiến vào trong nhanh chóng đến vùng tiểu phúc nơi đan điền, lúc này, vốn tại nơi này là cực đại xoáy tụ khí màu vàng nhạt giờ đã hoàn toàn bị chuyển hóa thành một cái xoáy tụ khí màu vàng kim chỉ to khoảng lòng bàn tay thanh niên, tâm thần khẽ đảo qua trong xoáy tụ khí màu vàng nho nhỏ này, thanh niên đột nhiên phát hiện. Tại bên trong xoáy tụ khí chính là đang có hơn chục giọt chất lỏng thật nhỏ màu vàng chậm rãi lưu chuyển, chất lỏng màu vàng này di động tại bên trong xoáy tụ khí đang xoay tựa như mấy con cá nhỏ trong hồ nước thông thường. Tâm thần tò mò xâm nhập vào xoáy tụ khí màu vàng, sau đó lặng lẽ bao vây lấy một giọt chất lỏng nho nhỏ kim sắc thoáng cảm ứng một lúc sau, thanh niên trong lòng từ từ thoáng hiện lên một nét mừng như điên, hắn phát hiện bên trong giọt chất lỏng thật nhỏ kim sắc này, không ngờ ẩn chứa tràn đầy năng lượng cực kỳ hùng hồn. Phát hiện ảo diệu này của chất lỏng màu tím, trong lòng thanh niên đối với thật lớn chênh lệch giữa đấu sư cùng đấu giả trong lúc này lại tinh tường hiểu rõ thêm một ít. Lập tức phát sinh một tiếng cảm thán. Tâm thần chậm rãi rời khỏi từ trong xoáy tụ khí, trải qua dò xét lúc trước thanh niên có thể biết đừng nhìn thể tích chất lỏng năng lượng đó tuy chỉ khoảng cái móng tay. Nhưng nếu là đem chuyển đổi sợ rằng chính mình phải cần 1/3 đấu khí trong xoáy tụ khí vàng nhạt lúc chưa trở thành đấu sư mới có khả năng chuyển hóa xuất ra một giọt chất lỏng năng lượng thật nhỏ như vậy. Bởi vậy có thể thấy được trong một giọt nho nhỏ này ẩn chứa biết bao nhiêu là năng lượng. Theo đấu khí riêng biệt chảy xuôi trong kinh mạch thanh niên có thể phát hiện không gian bên ngoài xung quanh thân, cũng bắt đầu thẩm thấu xuất ra từng đợt năng lượng hỏa thuộc tính, sau đó xuyên thấu qua cơ thể thanh niên, cuối cùng tiến vào trong kinh mạch bị đấu khí màu vàng mang theo tạo thành một cái công pháp tuần hoàn hoàn mỹ. Thanh niên lẩm bẩm một tiếng, công pháp tu luyện kỳ lạ này thật đáng sợ, tốc độ tu luyện không những tăng mạnh linh hồn mà còn tăng mạnh cả lực lượng cơ thể. Gocchuyenaudio.com Đặc biệt ở chỗ tốc độ so với bình thường nhanh gấp 8 lần. 8 lần tính ra tết u luyện 1 tháng bằng người khác tu luyện 8 tháng, thảo nào qua 1 tháng ta tăng từ lục giai đến nhất tinh đấu sư. Cứ theo đà này ta hoàn toàn có thể vượt qua bản tôn. Một thanh niên và hai nữ đang ngồi trong một hang động. Hang động này tràn ngập toàn bộ là từ tinh thạch phát ra quang mang màu tím nhạt. Bất chợt không khí bắt đầu bạo động, năng lượng từ khắp nơi tràn ngập vào trong hang. Phía trước khu vực thạch đài thủy tinh bắt đầu sáng lên. Trên mặt đất tràn ngập các loại đồ án kỳ lạ, một lượng lớn ánh sáng màu nham thạch phát ra khiến cho không khí năng lượng bắt đầu trở nên điên cuồng từ khắp nơi rót vào chỗ ánh sáng phát ra. Thanh niên mặc áo bào lam quay ra lẩm bẩm, thổ tinh linh có phải hay không có muốn ra đời. Đột nhiên toàn bộ sơn động bắt đầu rung chuyển lên, đám người ở đây có chút giật mình, thanh niên mặc áo lam tiến tới kéo lấy một thiếu nữ mặc áo trắng. Hắn nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ tiên nhi, chẳng qua là thổ tinh linh sắp xuất thế nên mới có hiện tượng như vậy. Sau nửa ngày, rốt cuộc sơn động cũng trở nên yên tĩnh. Một lúc sau ở trên mặt đất cũng bắt đầu nhúc nhích nứt ra. Có thứ gì đang muốn trồi lên khỏi mặt đất, ba người ngưng trọng nhìn về phía này phát hiện được một cánh tay trắng nõn trồi lên khỏi mặt đất. Kế tới là cái đầu trồi lên, sau đó một thân hình của một tiểu hài tử khoảng 2 tuổi trồi lên khỏi mặt đất, nó thoát ly hoàn toàn mặt đất. Nó tò mò nhìn về phía hai người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên. Nó cảm nhận được từ phía hai người là cảm giác được huyết mạch tương liên. Tiểu hài tử đứng dậy, nó chập chững muốn thử đi vài bước. Nó vươn tay ra mở miệng nói, y nha nha y nha y nha. Nhìn tiểu hài tử, không đúng là một tiểu nữ hài vô cùng đáng yêu này, Tiểu Y Tiên càng nhìn càng thích. Khuôn mặt béo mập đáng yêu, trên trán nó là một dấu ấn nho nhỏ giống như hình một dãy núi. Nó có màu nham thạch lờ mờ. Tiểu Y Tiên đưa tay ra bắt lấy nó túm lên sau đó bế vào. Tiểu nữ hài thấy vậy toét miệng cười nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiêu Sơn cúi đầu, hắn dùng ngón tay trỏ gõ gõ giữa trán của mình thở dài ra một hơi. Là một tiểu nữ hài. Tiểu Y Tiên bồng bế tiểu nữ hài nhìn về phía Tiêu Sơn cười nói. Thổ tinh linh thật là đáng yêu a, phu quân, ngươi đặt cho nó một cái tên đi. Tiêu Sơn tiến về phía thổ tinh linh, hắn lấy ra một viên ma tinh nhất giai hệ thổ đưa vào tay của thổ linh tinh. Thổ linh tinh vội vàng kéo tay ra túm lấy viên thổ hệ ma tinh này. Tiêu Sơn mỉm cười, hắn đưa tay vòng sang bên ôm eo Tiểu Y Tiên nói. Nó hành thổ vậy lấy tên là Tiêu Thổ Nhi đi. Nga, Tiểu Y Tiên có chút ngạc nhiên. Sau đó nàng híp mắt nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi, vậy sau này có phải có Tiêu Hỏa, Tiêu Hỏa Nhi hay là Tiêu Thủy gì đó hay không? Tiểu Y Tiên mỉm cười với nụ cười châm chọc đối với Tiêu Sơn. Ách, Tiêu Sơn cười khổ, hắn lên tiếng hỏi, sao nàng biết? Tiểu Y Tiên bĩu môi khinh bỉ nhìn về phía hắn, cách chương.